Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, án kiện phá án và bắt giam quyền chỉ huy. Yên tĩnh, trong phòng khách thoáng cái trở nên thập phần yên tĩnh, tất cả mọi người đem không thể tưởng tượng nổi ánh mắt phóng tại Vương Vi trên mặt. Xúi dục pháp sư hại người. Loại lời này rõ ràng đều có người ở tình tiết vụ án phân tích hội thượng nói ra, đây là đang thuyết thư ư hoặc là ghi thần thoại tiểu thuyết chí quái tiểu thuyết. Lão sư, ta đề nghị đem hắn thanh trừ đi ra ngoài. Cốc Suất rốt cục không thể nhịn được nữa, nhìn về phía Vệ Bác giáo sư, kiên quyết nói, vốn không có ý định lại để cho hắn tham gia, là Vệ Bác giáo sư điểm danh gọi hắn đuổi kịp. Nếu không, Cốc Suất đã sớm báo nổi đem hắn đuổi đi. Phát sinh ở cửa nam khu trực thuộc trong sự tình, bất kể là không phải hình sự án, đều không tới phiên ngươi một cái biên thành đồn công an nho nhỏ phó sở trưởng đến khoa tay múa chân. Cái này là địa bàn của ta. Hơn nữa, Cốc Suất thật sự không thể nhịn nữa được Vương Vi loại này luận điệu. Than bùn. Hắn chân tướng tín trên thế giới này có pháp sư, không phải là vì nịnh nọt Hàn Anh. Cốc Suất kiên quyết không muốn cùng loại người này cùng một chỗ phá án. Một cái luôn mồm tuyên bố pháp sư phóng tiểu quỷ hại người, cảnh sát hình sự. Cốc thiếu soái thật sự cảm thấy xấu hổ. Lý do nì vượt quá Cốc Suất dự kiến chính là lão sư rõ ràng hỏi lại hắn một câu, hơn nữa ngữ khí hết sức nghiêm túc, thần sắc cũng hết sức nghiêm túc. Lý do cái này còn cần lý do ư? Chẳng lẽ ngươi đường đường Hoa Hạ công an đại học giáo sư cũng tin tưởng pháp sư tiểu quỷ? Cốc Suất môi mím thật chặt miệng, cứ việc không có mở miệng phản bác, từ trên mặt hắn đường cong cũng có thể nhìn ra được lúc này hắn đối với lão sư cũng rất có chút không cho là đúng. Cốc Suất loại tính cách này người, vốn là tựu không khả năng theo ở sâu trong nội tâm chính thức đi kính phục ai. Trời đất bao la ta lớn nhất, ngươi có ý nghĩ của ngươi, Vương Vi có Vương Vi mạch suy nghĩ, chúng ta hay là nghe hắn đem bả ý kiến của hắn nói xong. Trước mặt nhiều người như vậy, Vệ Bác giáo sư rốt cuộc hay là muốn cho môn sinh đắc ý của mình lưu chút mặt mũi. Không có quát lớn hắn, ngữ khí cùng sắc mặt cũng đều trở nên nhu hòa ba phần. Vương Vi, ngươi nói tiếp, ngươi cái gọi là pháp sư hại người, rốt cuộc giải thích thế nào? Vương Vi nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, giáo sư, kỳ thật tại chúng ta Thiên Nam, pháp sư loại người này là một mực đều tồn tại, không hoàn toàn đúng truyền thuyết, mặc kệ hắn là phong kiến mê tín cũng tốt, còn là đừng cái gì quái lực loạn thần, nhưng tối thiểu pháp sư xác thực tồn tại, điểm này không thể nghi ngờ. Lời này, ngược lại không có người phản bác. Thiên Nam như vậy hơn một cái dân tộc tụ cư tỉnh, một ít vắng viễn sơn khu, quả thật có pháp sư loại người này tồn tại. Tại nhất xa xôi vùng núi, pháp sư thậm chí còn thật là được tôn trọng, rất có quyền uy người. Nhưng nơi này là Vân Đô, Thiên Nam tỉnh tỉnh lỵ, không phải núi lớn ở chỗ sâu trong. Trong truyền thuyết, pháp sư có các loại không phải tự nhiên lực lượng, hội thần đánh, hội dược công, hiểu được vu thuật, hiểu được dưỡng cổ, nhất thiên môn pháp sư, còn hiểu đắc dưỡng tiểu quỷ hại người. Những vật này, vô căn cứ hơn, nhưng là cũng không phải hoàn toàn tin đồn thất thiệt. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, luôn có một chút căn cứ. Cái gì căn cứ? Hình phó đại đội trưởng rất không khách khí mà hỏi thăm. Hắn xem như xem minh bạch, người này cùng nhà mình, lão đại, không đúng đường. Theo Cốc Suất thái độ đối với Vương Vi có thể nhìn ra được. Đã như vậy, hình phó đại đội trưởng khẳng định phải đứng ra. Minh bạch cùng nhà mình lão đại đứng ở một đầu chiến tuyến thượng. Nói thí dụ như dưỡng quỷ, loại sự tình này thực sự chỉ có điều dưỡng không phải là cái gì tiểu quỷ. mà là nào đó trải qua nghiêm khắc huấn luyện tiểu động vật. Thường xuyên tại ban đêm qua lại, Hàn Anh bái kiến, nên vậy chính là loại vật này. Không ít người thần sắc trên mặt lập tức vừa động, rất nhiều vốn là đối với Vương Vi lời nói này không cho là đúng. Đều trong lòng cảm thấy, lúc này, Vương Vi khả năng còn thực không có nói hưu nói vượn. Tại vắng viễn sơn khu, pháp sư vì thủ tín tại người, nhất định phải thể hiện ra không phải lực lượng thiên nhiên thủ đoạn. Dưỡng tiểu quỷ chính là người bình thường nhất sợ hãi một loại. Pháp sư chỉ cần có thể đem ra sử dụng tiểu quỷ. Nửa đêm tại nhà người ta ngoài cửa sổ lộ mặt, cũng đủ để dọa hỏng rất nhiều không có tri thức người. Đây là bọn hắn chứng minh chính mình pháp sư thân phận một loại hữu lực thủ đoạn. Nghiêm khắc huấn luyện tiểu động vật, giả mạo tiểu quỷ, cũng không là không thể nào. Vậy ngươi cho rằng, là huấn luyện một loại gì chính là hình thức tiểu động vật, lúc này đặt câu hỏi chính là vệ bác. Giáo sư, hai mắt rạng rỡ sáng chói. Rất hiển nhiên, vệ bác giáo sư đã tới hứng thú. Quả thật như thế. Hắn xâm nhập điều tra nghiên cứu một phen, tựu cũng đủ ghi một thiên chuyên gặp, vu cổ chi lực tại hiện đại hình sự án kiện bên trong thể hiện. Ít nhất tại cả nước trong phạm vi, là mở khơi dòng, cái này không đại thanh sở. Căn cứ ta tìm đọc tư liệu đến xem, giống nhau huấn luyện chính là hầu tử, hình thể rất nhỏ cái chủng loại kia. Hầu tử, đương nhiên. Cũng có khác pháp sư huấn luyện mặt khác tiểu động vật. Ví dụ như chồn các loại. Nhưng chủ yếu có lẽ hay là huấn luyện hầu tử. Hầu tử ngoại hình nhất giống nhân loại. Khuya khoát nhìn thấy. Thật sự rất dễ dàng bị người hiểu lầm vì cái gì tiểu quỷ. Huấn luyện hầu tử hội giết người. Có lẽ hay là hình phó đại đội trưởng. Ngữ khí như trước có chút không khách khí. Tốt luyện hầu tử giả mạo tiểu quỷ. Coi như ngươi nói được thông, dù sao phục tùng một cái nhỏ động vật, độ khó cũng không phải bao nhiêu. Rất nhiều người trong nhà dưỡng sủng vật, cầu sủng vật mèo cái gì. Cũng huấn luyện đắc phi thường thông minh, biết làm rất nhiều sự tình nì. Nhưng mà, nếu là hình thể rất nhỏ hầu tử, dựa vào cái gì có thể giết người, độc dược. Vương Vi đơn giản sáng tỏ mà trả lời hình phó đại đội trưởng. Phải nói, vị này lão hình thật sự là rất hợp cách phụ tá. Biết rõ nhà mình lão đại dưới mắt muốn chú ý thân phận địa vị. Không tiện công khai làm khó dễ, liền kịp thời nhảy ra, giúp lão đại xuất mã. Có tiền đồ, cũng không phải tất cả dưỡng tiểu quỷ pháp sư đều cho tiểu quỷ lộng kiếm độc dược. Đa số dưỡng tiểu quỷ chỉ dùng để đến hù dọa người. Chứng minh chính mình có dưỡng quỷ năng lực là được rồi. Chỉ có những kia đặc biệt tàn nhẫn pháp sư mới có thể cho tiểu quỷ thối độc. Núi lớn ở chỗ sâu trong, các loại xà con rết cái gì không tại số ít. Bọn hắn muốn lộng kiếm điểm thần kinh độc dược có lẽ hay là rất dễ dàng. Kỳ thật đại đa số pháp sư, đồng thời cũng hiểu chút cổ xưa y thuật cùng dược lý học. Đây là bọn hắn đại đại truyền thừa xuống tri thức, kể cả thuần dưỡng tiểu động vật, đều là đại đại tương truyền kỹ thuật sống. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, còn giống như thật có thể tự bào chữa. Chúng ta hiện tại có thể đi trên ban công nhìn xem. Đi Hàn Anh ký túc xá trên bệ cửa sổ nhìn xem, thì có tiểu động vật lưu lại dấu chân. Hàn Anh trên cửa sổ còn có tiểu động vật lưu lại vết chảo. Đi, đi xem. Vương Vi lời còn chưa dứt, vệ bác giáo sư đã muốn đứng dậy, trực tiếp hướng chủ phòng ngủ đi đến. Kỳ thật hắn vừa rồi một mực đều ở rất chân thành mà nhìn xem Vương Vi thăm dò hiện trường. Chỉ là không có can thiệp mà thôi. Đối với hình phó đại đội trưởng bọn người tiến hành qua hiện trường điều tra. Nói thực ra, vệ bác giáo sư không có quá lớn hứng thú. Loại này dựa theo tiêu chuẩn nhất quá trình tiến hành hiện trường điều tra. Vệ bác giáo sư không biết trải qua bao nhiêu trở về. không cần phải ngàn dặm xa xôi theo thủ đô chạy đến Thiên Nam đến lại quan sát một lần. Hắn chủ yếu là nghĩ đến hiểu rõ thoáng một tí vô cổ án lệ. Tại trên ban công cùng trên bệ cửa sổ, cùng với trên ống nước, Vương Vi đem bả cái kia ba cái rất không thấy được. Rất dễ dàng bị người bỏ qua dấu vết từng cái chỉ cho mọi người xem. Còn có mộc chế cửa sổ linh thượng hai đảo rõ ràng vết trào. Vệ bác giáo sư, Lý phó trung đoàn trưởng cùng đằng cục trưởng đều thăm dò ngoài cửa sổ nhìn. Tất cả những này dấu vết gia tăng cùng một chỗ, để cho ta độ cao hoài nghi. Quả thật là có pháp sư tại phóng tiểu quỷ hại người. Vương Vi thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, lên, trên mặt rốt cuộc nhìn không tới một điểm cà lơ phất phơ thần sắc. Hiện tại đã muốn không có người chọn hắn sơ hở trong lời nói. Có khoa học logic suy luận, cái gọi là pháp sư, tiểu quỷ, thuyết pháp, chỉ là vì thuận tiện thuyết minh mà thôi. Nếu như cái này suy luận thành lập lời mà nói, Chu Hải Triều hiềm nghi tựu sẽ phi thường lớn. Bạch Kiều Kiều ngắt lời nói ra, nàng cũng sớm đã theo Vương Vi tư duy đang suy nghĩ cả tình tiết vụ án. Bất kỳ một cái nào tình tiết vụ án suy luận, chỉ cần tại logic thượng có thể hình thành một cái bế hoàn, thì phải là hợp lý, dù cho nghe đi lên lại vớ vẩn, cũng không thể bài trừ loại khả năng này tính. Một ít đặc biệt án lệ, thường thường nhất vớ vẩn bất khả tư nghị nhất suy luận, tiếp cận nhất chân tướng. Vệ bác giáo sư suy nghĩ một chút, tự quả quyết nói với Cốc Suất. Cốc Suất lập tức an bài người điều tra Chu Hải Triều tình huống. Vốn hắn và Lý Tác Dũng, Đằng Văn Thịnh đều đạt thành ăn ý. Cái này bản án giao cho Cốc Suất cùng hắn hình trinh đại đội đi chủ sự. Bọn hắn chỉ đứng ngoài quan sát, nhiều nhất thời khắc mấu chốt cho chỉ điểm, cũng không tự mình tham dự. Nhưng hiện tại, vệ bác giáo sư quả quyết nhận lấy quyền chỉ huy. Nếu hết thảy đều cùng Vương Vi suy luận đồng dạng, cái này là cái hoàn toàn mới án lệ. Lợi dụng dân gian mê tín, lợi dụng cái gọi là vô cổ chi lực tiến hành nghiêm trọng tội phạm hình sự tội mới án lệ. Như vậy cả nước đều hiếm thấy mới án lệ. Vậy thì đáng giá vệ bác giáo sư tự thân xuất mã. Toàn bộ hành trình theo vào. Dạ, Cốc Suất không hổ là vệ bác giáo sư môn sinh đắc ý. Đối với lão sư phi thường hiểu rõ, biết rõ hắn như là đã quyết định, vậy thì không thể không tuân theo hắn. Lập tức ưỡn ngực đáp ứng rồi, lập tức hướng hình phó đại đội trưởng hạ chỉ lệnh. Xin chờ một chút, Vương Vi gấp vội kêu lên, ánh mắt mọi người lại quét tới. Như thế nào, ngươi lại có lại nói ngươi muốn cùng vệ bác giáo sư tranh giành cái này quyền chỉ huy? Vương Vi cũng không để ý tới hội đám người ánh mắt cổ quái, phối hợp nói ra, giáo sư, lớp trưởng, đối với Chu Hải Triều điều tra, nhất định phải bí mật tiến hành, ngàn vạn không thể kinh động hắn. Một khi hắn phát giác tình huống không đúng, chúng ta sẽ rất khó tìm được vượt qua thử thách chứng cứ. Hiện tại Hàn Tiểu Sơn đã muốn vào bệnh viện, giữ nhiều lành ít, Chu Hải Triều bên kia một nghe được cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức an bài pháp sư rời đi Vân Đô, phản hồi trong núi lớn đi. Cái kia còn tìm cái rắm chứng cứ, cũng không thể trực tiếp đem bà Chu Hải Triều bắt lại. Đại hình hầu hạ không có làm như vậy án, Chu Hải Triều có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy, cũng không phải đèn đã cạn dầu, còn không biết sau lưng của hắn xử lấy đại nhân vật nào nì. Chưa từng có cứng rắn ngạnh chứng cứ, muốn nắm bắt loại này nghiêu nhân, trên căn bản là nằm mơ. Vệ bác giáo sư gật gật đầu, lại nhìn hình phó đại đội trưởng đồng dạng, tỏ vẻ mình đã nhận rồi Vương Vi đề nghị. Mặt khác, muốn lập tức an bài người đi bệnh viện, nghiêm mật phong tỏa tin tức, mặc kệ Hàn Tiểu Sơn có phải là đoạt cứu về rồi. Mấy ngày nay chúng ta đều cần hắn còn sống. Vương Vi ngữ khí rất chắc chắn. Lời này tại người bình thường nghe tới thật sự có chút không rõ. ngươi nếu không có cứu giúp trở về, đã chết rồi, làm sao ngươi lại để cho hắn còn sống? Ngươi cũng không phải thần y. Nhưng ở sân mỗi người đều nghe rõ, vệ bác giáo sư lại gật gật đầu, lần nữa xác nhận Vương Vi ý kiến, biểu hiện ra xem là hắn tại chủ trì phá án và bắt giam công tác. Trên thực tế, Vương Vi thật đúng là nhận lấy án kiện phá án và bắt giam quyền chỉ huy. Tiểu tử này, ngoan độc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.